Tại sao anh nói chuyện giúp ông ta chứ? Vừa rồi rõ ràng giám sát được Lý Phạm gọi điện thoại cho ông ta, tên khốn này nhất định là đi gặp Lý Phạm rồi. Cletty có chút không hiểu hỏi. Tôi có kế hoạch và sắp xếp của mình, tiến sĩ Trác đã nói rồi, Boss muốn lấy được máu của Lý Phạm tiến hành kiểm nghiệm, muốn xem người có thể đánh bại cải tạo gen, rốt cuộc là có gen thế nào, có lẽ có thể tìm ra được nguyên nhân cải tạo gen liên tục thất bại trong gen của anh ta. Cletty lắc đầu, vậy thì lấy được máu của anh ta trên lôi đài không phải được rồi sao, muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Máu lấy được trên lôi đài không hẳn thích hợp cho phân tích kiểm nghiệm, vì có khả năng máu của hai bên hòa vào nhau, có lẽ xuất hiện ngoài ý muốn, phải nắm chắc mỗi một cơ hội, cố hết sức lấy được nhiều vật thí nghiệm, tôi không muốn tiến sĩ Chiles không vui. Được thôi, anh nói rất có lý, dù sao hành động đều do anh chỉ huy, nói thử sắp xếp của anh đi. Cletty nhún vai, không tranh với Thompson nữa. Thompson lấy điện thoại mở giám sát xem thử, trên xe và trên người của sở đều có hệ thống theo dõi, cho nên ông ta trốn không thoát đâu. Mấy cao thủ công phu tìm ở phố người Hoa có thể dùng được rồi, hy vọng họ có thể làm Lý Phạm bị thương. Trông chờ vào đám khỉ da vàng đó, tôi cũng hoài nghi họ có biết dùng ống nghiệm lấy máu không. Cletty khinh thường nói. Ha ha ha, khỉ da vàng chỉ phụ trách đánh nhau, kỹ thuật lấy máu này anh đi làm. Thompson cười ha hả nói. Cletty cau mày, muốn phản bác lời của Thompson, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Dù sao Thompson cũng là cấp trên của anh ta, hơn nữa Cletty cũng không nắm chắc có thể lật đổ Thompson không. Nên chỉ có thể làm theo phân phó của anh ta. Vâng, tôi đi lấy máy thu. Đừng không vui, Cletty, nên vui lên, tôi đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi quỷ quái này rồi, nói không chừng lát nữa làm xong chuyện, ngày mai chúng ta liền có thể bay về Hải Bì. Cletty cười khan hai tiếng, dạ đại nhân, chúng ta có cần thay quần áo không, nếu không sở gặp được chúng ta sẽ kinh ngạc. Đó là đương nhiên, đi thôi, thay quần áo rồi đi xem Lý Phạm rốt cuộc dáng vẻ thế nào, anh nói anh ta có giống người châu Âu không? Tôi ghét đám rơi và người sói kia. Thompson và Cletty câu được câu trăng nói chuyện, đến nơi ở thì ai về phòng nấy, thay quần áo lịch sự, sau đó đội nón đeo khẩu trang, mang máy thu rời đi. Sở Trung Thiên lái xe tới vị trí Lý Phạm gửi, dừng xe ngoài quán trà, bước chân vội vàng đi vào. Tìm tới phòng bao Lý Phạm ngồi, Sở Trung Thiên đẩy cửa đi vào, sau đó quay đầu nhìn, thấy phía sau không ai đuổi theo, mới thở phào một hơi, đóng chặt cửa phòng lại. Anh Lý, tôi tới trễ. Sở Trung Thiên cười khổ nói. Lý Phạm cầm ấm trà rót cho Sở Trung Thiên một ly, ngồi xuống uống trà bình ổn hơi thở, nhìn dáng vẻ căng thẳng của ông, mấy ngày nay chịu không ít kinh sợ đi. Đừng nhắc tới nữa, mấy ngày nay như nhìn thấy thành phần khủng bố vậy, tôi trước đây cảm thấy mình là kẻ hung ác lá gan cực lớn, nhưng hai ngày nay xem trận huấn luyện của các tuyển thủ đó, tôi mới phát hiện mình còn không bằng một cái rắm, kẻ hung ác trên đời thực sự quá nhiều, so ra tôi chính là người lương thiện. Sở Trung Thiên mắng một lúc. Cầm ly trà uống cạn, anh Lý, tôi cảm thấy trận đấu quyền anh bất hợp pháp thực sự quá nguy hiểm, anh thân thể ngàn vàng, nếu thật sự xảy ra chuyện trên cuộc đấu. Những lời sau đó Sở Trung Thiên đã không nỡ nói ra, tình huống xấu nhất là Lý Phạm sẽ chết trên sàn đấu. Tôi thật sự không phải hù dọa, chỉ trận huấn luyện mấy ngày nay thôi, ngày nào cũng mấy người chết, người bị thương nặng càng nhiều, đám điên đó thật sự là lấy mạng ra chơi, đều vô cùng hung ác. Lý Phạm mỉm cười nói, tôi biết. Bây giờ tham gia tỷ đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế đã không còn là chuyện của một mình tôi nữa, mà liên quan tới rất nhiều phương diện, tôi cần phải đánh, đồng thời cũng là dùng nó để lập uy. Sở Trung Thiên hoàn toàn ngây ngốc, không nghĩ tới tình huống lại trở nên phức tạp. Lập uy. Sở Trung Thiên gãi đầu, dùng trận đấu quyền Anh bất hợp pháp quốc tế để lập uy, thế thì quá khoa trương, đừng nói là trong nước, ngay cả trên quốc tế cũng không dám làm như vậy. Không có cách nào, tình huống khá phức tạp, rất nhiều thứ cũng thể nói chi tiết với ông. Tôi cần phải để lộ ra một chút thực lực, nếu không, sợ là có một số người sẽ có những suy nghĩ khác. Lý Phạm muốn để lộ ra thực lực của mình là muốn để cho Long Hậu nhìn thấy, cũng là muốn để cho Bát Đại Long Vương nhìn thấy, chỉ có thể hiện ra thực lực của mình mới có thể khiến những người không phục mình sợ hãi, cũng có thể khiến những người ở phía trung lập đổ về phía mình. Bây giờ trong Long Môn, thái độ của Bát Đại Long Vương đều rất mập mờ, bao gồm cả Long Vương thứ 8, Bát gia bên ngoài thì giả vờ quỳ gối nhưng bên trong cũng có sự tính toán. Giữa Long Hậu và Lý Phạm nếu như chưa đến giai đoạn chẳng biết mèo nào cắn mũi nào, chỉ sợ Bát Đại Long Vương sẽ không thể hiện rõ thái độ của mình. Lý Phạm cần phải giành được sự chú ý của bọn họ, ít nhất cũng phải khiến họ sợ mình, chỉ có như vậy Lý Phạm mới có thể có nhiều thời gian đọ sức với Long Hậu. Sở Trung Thiên không biết tình hình bây giờ của Lý Phạm, nhưng Lý Phạm có thể nói ra nhiều như vậy, Sở Trung Thiên đại khái có thể đoán ra một số thứ. Vậy thì tốt, giai đoạn vòng loại của trận thi đấu quyền Anh bất hợp pháp đã ra lò. Thông tin đối thủ của cậu tôi sẽ lưu ý, có lẽ người mạnh nhất trong vòng loại không có một ai,

mấy người không phải là người của Hán Thành, đến Hán Thành làm gì? Lý Phàm cắn hạt dưa hỏi. Chúng tôi, là cậu Ba Lâm nào đó không phải đến sao, tôi muốn nói chuyện với cậu Ba Lâm, xem có thể cùng hợp tác làm ăn, làm lớn mạnh cùng phát triển. Long Đào vốn định nói ra những lời bịa đặt, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lý Phàm, Long Đào cảm thấy suy nghĩ trong lòng mình đã bị Lý Phàm nhìn thấu, vì vậy Long Đào không dám giấu giếm, trực tiếp nói ra ý đồ của mình. Lại là cậu Ba Lâm, xem ra cái đồ khốn khiếp này đem đến cho tôi không ít phiền phức, anh với cậu Ba Lâm có hẹn gặp mặt không? Tôi cũng muốn đi nói chuyện với anh ta. Lý Phàm đang không tìm ra cậu Ba Lâm, phải diệt cỏ phải diệt tận gốc. Long Đào nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy sao mình lại xui xẻo như vậy chứ, gặp phải tấm sắt thì không nói, tấm sắt này còn muốn đi tìm cậu Ba Lâm để gây phiền phức, sợ là sau này bản thân sẽ bị cậu Ba Lâm truy sát. Đại ca, hay là tôi đưa số điện thoại của cậu Ba Lâm cho cậu tự liên lạc với anh ta có được không, tôi sẽ dẫn người trở về, sau này sẽ không đặt chân đến Hán Thành nữa. Long Đào không muốn tham gia vào giữa Lý Phàm và cậu Ba Lâm, cho dù cuối cùng hai người có kết quả như thế nào, Long Đào cảm thấy bản thân sẽ không có kết cục tốt, bây giờ vẫn nên nhanh chóng chuồn đi sẽ tốt hơn. Trên người tôi mang theo 6 tỷ, đưa hết cho cậu coi như là bồi thường có được không, chỉ cầu xin đại ca bỏ qua cho tôi, sau này cần thì cứ gọi tôi, tiểu đệ nhất định sẽ làm việc cho đại ca. Lý Phàm lắc đầu, không cần sau này, cũng không cần tiền của anh, chỉ cần anh dẫn tôi đi gặp cậu Ba Lâm, tất cả chuyện ngày hôm nay xem như xóa bỏ, nếu không, ha ha. Nghe thấy tiếng cười cuối cùng của Lý Phàm, hồn phách của Long Đào đều bay ra khỏi cơ thể, cảm thấy cả người đột nhiên không tốt. Cái này chắc chắn là một chuyện muốn mạng người mà, làm kẻ dẫn đường có thể còn có con đường sống, nếu như không làm kẻ dẫn đường, chỉ sợ là tiếp theo sẽ phải chết. Long Đào do dự một lúc, cảm thấy làm người dẫn đường vẫn tốt hơn, ít nhất còn có thể có được một con đường sống. Tôi đã hẹn với cậu Ba Lâm, 10 giờ tối hôm nay gặp mặt, nếu như anh có hứng thú, đến lúc đó chúng ta cùng đi. Lý Phàm cười đưa cho Long Đào một nắm hạt dưa, như vậy mới ngoan, nào, ăn hạt dưa để kìm nén sự sợ hãi. Nhìn hạt dưa bị Lý Phàm nhét vào trong tay, Long Đào sợ đến mức trái tim muốn nhảy ra ngoài, lúc nãy bị Lý Phàm dùng hạt dưa làm nứt cổ tay, khiến Long Đào đã có ám ảnh với hạt dưa. Nhưng thấy Lý Phàm cười ha ha, nhìn chằm chằm vào mình, Long Đào kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, gượng cười, cho một hạt dưa vào trong miệng. Cố Họa Y kéo cánh tay Lý Phàm quay người lại nhìn Cố Họa Y, vợ à, sao vậy? Anh thật sự muốn đi tìm cậu Ba Lâm sao? Nhất định phải tìm anh ta để nói chuyện, anh ta làm ra nhiều chuyện như vậy, không thể để anh ta được lợi. Lý Phàm nói một cách đương nhiên. Vậy anh phải cẩn thận. Chắc chắn sẽ cẩn thận, anh đưa bọn em về nhà trước, tối nay có lẽ sẽ bận cả buổi tối. Em luôn lo lắng một mình anh không an toàn, hay là anh tìm người khác giúp đỡ? Cố Họa Y nghĩ thế nào vẫn cảm thấy lo lắng, nghĩ rằng tốt nhất là nên bảo Lý Phàm tìm Sở Trung Thiên giúp đỡ. Ha ha, sao phải phiền phức như vậy, đến lúc đó anh sẽ sắp xếp, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Lý Phàm đang nói thì điện thoại vang lên tiếng đu đu, lấy điện thoại ra thấy người gọi đến là Bát Gia, lông mày Lý Phàm nhướng lên. Mấy ngày nay sau khi đến Hán Thành thì không có tin tức gì, Lý Phàm suy nghĩ có phải bên phía Bát Gia có tin tức gì mới. Alo, Tiểu Bát. Thiếu chủ, bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi có tin tức phải báo cáo với cậu. Bát Gia khuôn mặt tươi cười, trong lòng lại nghĩ đến hôm nay có lẽ đến ngày đưa thuốc rồi, bản thân không tích cực, chủ động, có phải Lý Phàm sẽ quên mất chuyện này. Truy hồn đan cứ cách một khoảng thời gian là phải dùng thuốc giải một lần, nếu như gián đoạn, có thể sẽ dẫn đến chết người. Có chuyện gì cứ nói trong điện thoại đi. Lý Phàm tùy tiện nói. Trong lòng Bát Gia có vô số lời mắng chửi muốn nói, tinh thần suýt nữa sụp đổ. Khụ khụ, thiếu chủ yếu là... Tôi nên uống thuốc rồi, thuốc giải của truy hồn đan. Bát Gia khóc lóc nói, thật sự không thể giả vờ được nữa. Ô, anh xem anh đi, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, tôi suýt nữa thì quên mất chuyện này, vậy tối nay chúng ta gặp nhau, 9 giờ gặp ở quán nướng Hoàng Ký. Ai, hiểu rồi, tôi sẽ đi sắp xếp. Lý Phàm cúp điện thoại, cười nói, mấy ngày nay ngày nào cũng có việc, đưa em về trước, sau đó còn phải giải quyết những chuyện phức tạp này. Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng khoác tay nhau đứng dậy đi ra ngoài. Lý Phàm vỗ nhẹ vào Vương Tông Huyền vẫn chưa hoàn hồn lại, đừng căng thẳng nữa, quay về thôi. Ồ. Vương Tông Huyền từ trên sofa bò dậy, không nói câu gì chạy ra ngoài, lao thẳng ra đại sảnh của quán cà phê. Lý Phàm vẫy tay với Long Đào, dẫn theo Long Đào cùng rời đi. Sau khi đưa Cố Họa Y và Trần Hiểu Đồng về nhà, Lý Phàm và Long Đào ngồi trong xe, câu được câu trăng nói chuyện với nhau. Nhà họ Lâm rốt cuộc có lai lịch thế nào, tại sao những nhân vật lớn một phương như các anh lại chạy đến gặp cậu Ba Lâm? Lý Phàm tò mò hỏi.